Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 48, cuộc phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 48 cuộc phản công hồi 6, đội 7 tụ hội. Các đại nhân thật sự chiến đấu cùng chúng ta. Không biết là ai nói nhưng trong giọng mang theo sự hưng phấn. Trên mặt ai cũng nở nụ cười mừng rỡ, mang theo hưng phấn và tín nhiệm. Usagi lắc đầu, đôi mắt nhìn thập vĩ đang lồng lộn đằng xa kia. Mấy người này cứ thích hàn huyên, chiến tranh còn đang ở trước mắt kia kia. Bỗng, Madara không biết bị cái gì kích thích cũng có thể là dính phải chakra lôi điện của ai đó trong không khí rồi ông ta vác quạt nhảy lên một hòn đá lớn kêu cái. Dầm chỉ tay vào mặt Hashirama hét, ta chờ lâu lắm rồi đấy, Hashirama, ngài đệ nhất cũng không khách khích hướng tay chỉ lại Madara, nói. Tôi sẽ tính sổ cậu sau, Madara, nói rồi hướng tay thay đổi, chỉ thập vĩ nói. Bây giờ phải tiêu diệt thập vĩ trước đã. Madara mặt thộn ra thầm nghĩ Hashirama vẫn không thay đổi chút nào. Bên Minato và Naruto đã hàn huyên xong tình cha con thắm thiết mặn nồng. Minato đi đến sau lưng ngài đệ nhị và đệ tam, nói. Hai người đã chuẩn bị xong chưa? Tốc độ của cậu cũng nhanh thật đấy. Đệ nhị nhếch miệng cười nói. Vâng, Minato thả ra chakra, giống như Naruto chakra cửu vĩ bao bọc cơ thể. Usagi vẫn giữ nguyên kết luận như cũ. Cha nào con nấy, là chuyện thường tình đạt lý. Cha xách cơ bato vào vỏ kiếm tận lực điều hóa nội lực thành chakra bù đắp khoảng vừa rồi. Dù sao có các vị Hokage ở đây, đám tiểu lâu la như cô chắc cũng không cần dùng sức nhiều đâu nhỉ. Minato chạm vào thân ngài đệ nhị và đệ tam. Ba người liền biến mất và xuất hiện ở ba nơi khác nhau, bao quanh thập vĩ. Hashirama cũng vào vị trí, bốn người đồng đều đưa tay kết ấn giống như đã chuẩn bị từ trước, không chút sai lầm nào. Nhẫn pháp tứ xích dương trận, Usagi chớp chớp con mắt, thuật này nghe quen quen, một kết giới màu đỏ máu được lập thành theo hình vuông qua vị trí đứng của các Hokage. Thập vĩ bị bao ở trong giữa, diện tích rộng lớn khiến nó tự do di chuyển nhưng không thể thoát khỏi kết giới này. Đệ nhất Hashirama nhếch miệng nhăn nhở cười, không có tí nào liên quan đến hình tượng thông thái trong truyền thuyết của ông. Còn đây, quả khuyến mãi gặp mặt cho thập tiểu vĩ. Tiên pháp, minh thần môn, những cánh cổng tori màu đỏ đậm khổng lồ đổ xuống từ trên không trung để ghim chặt lấy 10 đuôi của thập vĩ. Thập vĩ gào thét không thể nào dịch chuyển, thân thể nó kháng cự nhưng không hề có ích gì, giống như một con cá đang giãy giụa trên thớt mà cái đuôi bị con dao lớn ghim lại. Usagi lắc đầu mặc niệm xong, quay lưng lại hướng núi đá sau lưng nhìn đến. Bóng đen trên núi đá dao động rồi rơi xuống trước mặt họ. Người nọ mặc một chiếc áo ngắn tay cao cổ màu xám có khóa kéo, trên lưng là gia huy Uchiha nhất tộc cây quạt. Đeo thắt lưng tím quanh eo và thắt nơ để giữ bội kiếm. Người này không ai khác chính là người đã rời đi rất lâu trước đó của đội 7 bọn họ Uchiha Sasuke. Nhìn thấy Sasuke, Naruto không hề ngạc nhiên mà mỉm cười, nói. Cậu đến muộn quá đấy, Sasuke. Sakura thì vô cùng sững sờ, lắp bắp mãi mới nói nên lời. Sasuke, Kun, Sakura đó hả? Sasuke quay đầu, nhếch miệng Usagi nghiêng đầu, đánh giá Sasuke một trận. Mặt vẫn trắng, thân vẫn gầy, vẫn bộ dạng khóc khóc làm màu và con mắt. Ít đi một chút thù hận, nhưng mà con hàng này xuất hiện ở đây làm gì nhỉ? Nghe nói muốn diệt Konoha luôn cơ mà. Sasuke, sao cậu? Sakura trợn tròn mắt la toáng lên, hấp dẫn chú ý không ít đội khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Usagi cảm thấy nhàm chán, xoay người cất bước định đến chỗ đệ nhất Hashirama học lỏm thuật. Chân vừa bước một bước đã bị giọng nói lãnh đạm của Sasuke kéo lại. Usagi, đi đâu đấy? Đi đánh thập vĩ. Usagi dùng bộ dạng lãnh lãnh khóc khóc y hệt đáp lại, chân tiếp tục đi về phía trước. Hàn hàn huyên huyên, thà đi xem huyền thoại đánh nhau còn vui hơn. Nhóc con này thân thủ không tệ nga, nói xem không hứng thú gì với bọn bạn kia à, đệ nhất nhăn nhăn nhở nhở cười hỏi Usagi. Không hứng thú, Usagi đáp trong lòng vô cùng gào thét thậm tệ. Đệ nhất hình tượng, chú ý hình tượng, yêu cầu giữ hình tượng. Đúng lúc này Usagi nghe loáng thoáng sau lưng cái gì là Hokage, Hokage. Naruto lại nổi khùng muốn làm Hokage nữa sao? Nghi hoặc quay đầu lại, Usagi phát hiện nhóm tiểu cường đang há hốc trợn tròn mắt nhìn Sasuke như nhìn sinh vật lạ. Quái, Naruto muốn làm Hokage thì liên quan gì đến Sasuke mà ai cũng dùng ánh mắt ấy nhìn cậu ta vậy? Tên bạt nhẫn như ngươi sao đột nhiên xuất hiện ở đây rồi diễn trò hề thế hả? Ngươi biết Hokage có nghĩa là gì không? Kiba bốc hỏa, trên đầu ngùn ngụt lửa hướng Sasuke vừa quát vừa đi tới, cũng may là đằng sau Akamaru phát hiện Sasuke mạnh hơn chủ nhân nó nên kéo áo Kiba lại. Akamaru trong lòng khóc ròng, chủ nhân cầu ngài đừng manh động. Sasuke động cũng chả động, lãnh đạm nói, tình cảnh hiện giờ là do các Kage tiền nhiệm gây ra. Vì vậy, tôi sẽ trở thành Hokage để thay đổi làng. Rầm, phía sau vang lên tiếng vang lớn, mọi người đều quay ra nhìn, cả Sasuke cũng không nhịn được hiếu kỳ. Usagi từ trên mặt đất bật dậy, giữ vững hình tượng lạnh lùng, phủi phủi bụi đất trên quần áo, giả bộ không có gì nhìn về phía thập vĩ, khuôn mặt dưới lớp vải không chút biểu cảm. Không đáng kinh ngạc, vừa rồi là sẩy chân vấp té, không kinh hoàng, không kinh hoàng. Sasuke muốn làm Hokage không có gì đáng ngạc nhiên, không ngạc nhiên. Làm Hokage ai cũng muốn. Usagi mặc niệm trong lòng 100 lần, cố gắng chấn định bản thân. Mẹ nó chứ, hù chết cô mà. Người sẽ trở thành Hokage, phải là tớ. Naruto được Sakura trị thương xong, chạy tới đứng bên cạnh Sasuke, nói. Hashirama nghe rõ hết thảy cuộc đối thoại sau lưng, cười ha hà quay lại nói. Ta thật mừng vì có nhiều ứng cử viên Hokage như vậy, nhưng mấy đứa làm phí phạm thời gian quá đấy. Bắt đầu tích chakra đi, tất cả sẽ đồng loạt đánh hạ thập vĩ. Naruto mỉm cười hướng Sakura cảm ơn, rồi cùng Sasuke tiến lên dẫn trước đội, đứng sát ngay gần kết giới. Usagi còn tính lùi lại không đáng đấm, ai biết được Sakura lại chạy tới kéo cô lên, hướng Naruto, Sasuke chỗ bọn họ chạy đến. Cái quái gì đây, Usagi cứ mặc mình bị sách mơ hồ chưa rõ Sakura muốn làm gì. Các cậu coi bọn tớ là loại con gái yếu đuối làm vướng chân các cậu à, Sakura đứng song song với Sasuke và Naruto, trong tay còn đang ôm chặt Usagi, đôi mắt kiên định, giọng nói mạnh mẽ quyết đoán. Sakura, Naruto thầm lẩm bẩm, tam nhẫn Sonet chẳng lẽ lại dạy học trò mình không ra gì. Usagi thì không nói nhưng tớ đã mạnh lên rồi, vì vậy tớ có thể giải phóng sức mạnh của mình. Sakura nắm quyền nói, Usagi nghe thế không khỏi rùng mình. Quái quyền của Sakura chính là thiên hạ đệ nhất nắm đấm, ngay cả ngài Sonet còn công nhận vậy. Usagi bỗng cảm thấy đáng thương cho những kẻ địch của Sakura sắp tới. Mặc dù chưa biết con hàng ấy hình dáng thế nào nhưng vẫn mặc niệm cho nó một chút. Amen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto nhìn Sakura huyên thuyên một hồi, thấy ánh mắt kiên định nghiêm túc của Sakura. Tay cậu lập tức đưa lên, bóp một cái, bàn tay trái ôm chặt nắm đấm bàn tay phải nói. Được rồi, đội 7 chính thức tái hợp. Usagi lúc này mới được Sakura thả ra. Lau mồ hôi trán, Usagi thở dài, rốt cục vẫn phải ra chiến trường. Số phận của kẻ hèn này thật hầm hiu. Nhìn đội ngũ 4 người bên trên, Ino nói. Cảm giác thật quen mắt đúng không Shikamaru Choji nếu cậu ta giúp chúng ta đánh địch. Shikamaru nói, tớ cảm thấy Usagi giống như không muốn đánh nhau. Choji rất hiểu tâm tình Usagi mà nói. Ha ha, tuy hơi lạ. Một đội chỉ có 3 người nhưng đội họ lại là 4 người. Quái quái sao ấy, Kiba xoa đầu Akamaru cười nói. Cũng không biết Nobikuchi và Nabukuchi hai người ở đâu nữa. Hinata đột nhiên nhớ ra hai đồng đội của Usagi nói. Phải ha, họ là đồng đội mới của Usagi khi đi tham gia kỳ Chunin. Kiba nói, bọn họ bị ngất và được đưa tới khu trị thương, chắc đang ở đó. Shino thâm thâm trầm trầm nói. Nhìn mà bỏ qua chuyện đó đi. Tớ cũng muốn trở thành Hokage, Kiba ngồi lên lưng Akamaru, giống, chính là không ai phản ứng la hi cậu ta, chỉ có Shino thâm tàng bất lộ nói, chả ai để ý đến cậu đâu, so với việc cậu muốn làm Hokage thì việc Sasuke nói hấp dẫn hơn nhiều. Sau đó, Shino lại bồi thêm một câu, thật tội nghiệp, Kiba khóc ròng ôm Akamaru tìm an ủi, Kiba có mình nghe cậu đây, mọi người ai cũng muốn làm Hokage mà, Hinata không nhịn được an ủi. Nào, các cậu, hãy cho chúng thấy sức mạnh của chúng ta. Naruto hào hứng hét lớn. Sức mạnh thì không thấy nhưng tôi đã thấy mệt mỏi rồi đây này, tự nhiên sao nhớ cái giường ở phòng y tế quá đi. Usagi thầm than thở trong lòng. Hồi 7, đội 7 tác chiến Naruto đang lấy đà định xông lên thì bị đệ nhất giống cho một tiếng mà giật mình suýt ngã. Mọi người mới chú ý đến thập vĩ, lúc này đang nhả ra một quả bom thập vĩ hỏng phá kết giới. Quả bom cứ mãi to dần cuối cùng, nó đụng vào kết giới. Ầm ầm lửa rực trời sáng cả một vùng, khí nóng tràn ngập. Tiếc thay cho số phận tự ăn hành của em, amen. Usagi chắp hai bàn tay lại với nhau, thêm một lần mặc niệm cho số phận thảm thương của thập vĩ. Đệ nhất Hashirama tỏ ra đắc ý thầm thì, đựng được kết giới này cũng đâu phải dễ. ánh sáng cùng ngọn lửa tan biến, thập vĩ da dày thịt béo không xi nhê. Tiếng hốt lạnh vang lên, Usagi nghe rõ mồn một âm thanh sùng bái của Sakura. Ghê thiệt, các vị Hokage tiền nhiệm đúng là danh bất hư truyền. Có vẻ họ không phải chỉ biết nói mồm. Sasuke tỏ vẻ rừng rưng. Hashirama đột nhiên phân thân mộc thuật. Usagi trừng lớn con mắt không kết ấn còn có thể phân thân. Đại thần, đây chính là đại thần. Ta tạo bốn cổng tại bốn cạnh kết giới, các nhẫn giả có thể vào trong. Tập trung vào, đi theo ta. Đám phân thân Hashirama chia nhau vào vị trí cứ thế phân phó người sau lưng mình. Đám nhãn giả đang tỏ vẻ sùng bái lập tức tỏ ra nghiêm túc trở lại, đồng thanh đáp. Rõ, Usagi thật muốn ngất đi. Khí thế hào hùng này trong buổi tối ngày hôm bay đã là lần thứ N được diễn ra. Kết quả nhuê có như không đều thất bại. Xông lên nào, đệ nhất Hashirama tạo ra một cánh cổng nhỏ cho các nhẫn giả vào ở mỗi cạnh của ô vuông. Usagi đành chạy theo, biết thế lúc trước giả mù luôn cho rồi. Tiến vào trong kết giới rồi, đối diện thập vĩ Usagi không hề sợ hãi, đáy mật bình lặng không gợn sóng nhìn nó chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng, từ thân thể thập vĩ sản sinh ra lượng lớn những quái vật nhỏ không rõ tên, Usagi bỗng thấy hứng thú, máu chảy về tim có chút nóng lên. Rút kiếm, dùng tốc độ cao chém giết, cảm giác giống như chơi trò chém hoa quả thực tế. Sanara, tiếng gằn quen thuộc với trọng âm lớn vang lên khiến Usagi đình chỉ động tác theo bản năng chạy trốn cách xa âm thanh kia 10 mét. Quả nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội, đất đá bụi mù, hơn 10 con hàng thập vĩ sinh sản chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Naruto sợ sệt che mặt mũi tránh bụi, trong lòng thề không bao giờ dám làm trò trước mặt Sakura nữa. Cậu không muốn tan làm khói bụi. Sasuke bên cạnh Naruto thì chỉ nhếch miệng cười. Usagi phía xa xa run lên một cái tiếp tục đánh quái. Diệt trừ quái là trên hết, không tạp niệm, không tạp niệm. Cầu phúc cho các người, amen. Trong lúc Usagi đang cầu nguyện cho mấy con quái thì Naruto, Sasuke và Sakura đã đến bên cạnh cô từ lúc nào? Usagi, nếu cậu còn cả lơ phất phơ thì có chết tôi cũng không cứu đâu đấy. Sasuke nói, Usagi lúc này mới chú ý tới một con đại bự quái vật bị hắc hỏa thiêu trước mặt. Ồ, cô đáp, Sasuke, cậu đừng trang công, có cả mình nữa đấy. Naruto nói, đừng có vướng chân tôi đấy, Naruto. Sasuke chuyển hướng tấn công. Thôi đi, hai cậu cứ châm chích nhau là cái ghế Hokage để mình luôn đấy. Sakura góp phần câu chuyện, Usagi xoa xoa mắt trái, làm ơn đi, ba người hâm này thích tranh nhau cái ghế đó từ khi nào nữa vậy? Cô hình như bị đùn về sau rồi đúng không? Liếc nhìn Sasuke lại nhìn Naruto. Hai người này đang dùng ánh mắt tìm tòi nhìn nhau, Usagi thở ra một hơi, vỗ lên lưng hai người một cái rõ đau. Tập trung chiến đấu, liếc mắt đưa tình để sau đi. Không phải, mình không có liếc mắt đưa tình, Usagi, thứ tự lần lượt từ Sasuke, Naruto rồi đến Sakura cứ thế cất lên. Rồi rồi, Usagi lạnh lẽo tỏa hàn khí chịu thua, cách chương.